Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 290 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Phan Lâm đồng ý dùng độc với Chí Thường Hy, những người của nhà họ Trịnh phía sau sốt ruột lên tiếng. Lâm Thần Y, tuy rằng là bọn họ không biết tuyệt thế độc khu và tiên thiên độc khu là cái gì, nhưng mà nghe thấy Phan Lâm nói người phụ nữ này có thể miễn dịch với vô số chất độc trên thế giới, lập tức sợ tới mức da đầu tê dại. Cùng với người phụ nữ gần như miễn dịch với tất cả các loại chất độc này thì uống chất độc, chứ không phải là so với con rùa đen này xem ai sống lâu hơn sao. Lâm Thần Y, rất cảm ơn anh đã đứng ra vì nhà họ Trịnh chúng tôi, nhưng mà anh không thể lấy thân mình mạo hiểm. Nếu như anh có xảy ra bất trắc gì, chúng tôi... Trịnh Tử Lạp muốn nói rồi lại thôi, muốn khuyên giải nhưng không biết nên nói cái gì. Yên tâm đi, tôi đã dám nhận lời, tự nhiên sẽ có cách thành công. Không sao đâu, Phan Lâm lãnh đạm nói. Nhưng mà... Trịnh Tử Lạp còn muốn nói, nhưng cái kiểu đấu y học cấp bậc này, ông ta căn bản là không nhúng tay vào được. Chỉ có thể cùng với người nhà ở một bên lặng lẽ cầu nguyện cho Phan Lâm. Trịnh Tu Lan viết xong giấy tờ đi tới. Khi biết tới được nội dung cuộc thi đấu y học của Phan Lâm và Chí Thường Hy, cô liền sợ tới mức suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Những giọt nước mắt lớn nhỏ dài trên khuôn mặt. Anh Lâm, anh tại sao lại ngốc như vậy chứ? Vì sao lại phải đấu cái kiểu như thế này hả? Trịnh Tu Lan khóc nói. Anh mau dừng lại trận thi đấu này đi. Cô Chí, chúng tôi không đấu nữa. Tôi đi với cô. Tôi theo cô đến Thánh Y Sơn Trang. Thật sao? Chí Thường Hy hai mắt sáng ngời, nhẹ giọng cười nói. Nếu như làm vậy ngay từ đầu, vậy không phải là tốt hơn sao? Anh ta nếu như thật sự đấu với tôi, anh ta chắc chắn sẽ thua. Nói không chừng còn phải chết nữa. Cần gì chứ? Tú Lan, không sao đâu, chỉ là chút độc nhỏ, không có gì đáng phải sợ hãi hết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh Lâm, em đứng qua một bên đi. Rất nhanh anh sẽ kết thúc thôi. Phan Lâm lãnh đạm nói, sau đó nhìn về phía Chí Thường Hy gọi. Chúng ta bắt đầu thôi. Nhìn bộ dạng của anh vẫn còn chưa từ bỏ ý định sao? Vẻ mặt của Chí Thường Hy u ám. Cô tuy có thể chất xong độc, nhưng cơ thể của tôi cũng không kém đâu. Kỳ độc trên thế giới cũng có thể chịu được. Ai thắng ai thua còn chưa có chắc. Phan Lâm lắc đầu. Thật đúng là con vịt chết mạnh miệng. Được, nếu anh đã muốn chết, tôi tác thành cho anh. Chí Thường Hy hừ lạnh một tiếng, lấy cái bình sứ trên người ra, hùng hằng để lên bàn khẽ nói. Đây là tuyệt thế thần độc do Thánh Y Sơn Trang của tôi đích thân điều chế ra. Là vật quý của Sơn Trang chúng tôi, mỗi 10 năm mới có một thể tinh luyện ra một giọt. Tùy tiện, nhỏ một giọt vào biển lớn có thể khiến cho toàn bộ sinh vật biển chết vì độc. Bây giờ trong bình này có 3 giọt, tôi muốn anh uống hết toàn bộ. Nếu như anh uống xong 3 giọt này mà vẫn không chết, vậy thì xem như anh giỏi. Người ở chỗ này sợ tới mức hồn bay phách lạc. Tuyệt thế thần độc sao? Phan Lâm cầm lấy cái bình sứ kia, để mũi hừi hừi, nhất thời hơi lờ đờ. Dĩ nhiên, dùng hơn 10.000 loại độc tinh hoa tinh luyện ra. Chất độc này chắc chắn xưa nay chưa từng có, không ai có thể đụng được. Phan Lâm khàn khàn nói, Chí Thường Hy nghe xong thì vô cùng ghê rợn. Người này có thể chỉ dựa vào mũi người thấy thôi, đã biết bên trong tuyệt thế thần độc rốt cuộc dùng bao nhiêu loại dược liệu. Người này... thật là đáng sợ. Nếu như có thể khiến cho anh ta gia nhập vào Thánh Y Sơn Trang, nhất định có thể khiến cho Sơn Trang một bước lên mây. Trong lòng của Chí Thường Hy có phần kích động. Trái lại, còn có ý nghĩ đưa người này về Thánh Y Sơn Trang. Nhưng mà anh ta cố chấp như vậy, sợ là phải chết trong trận đọ sức này thôi. Đáng tiếc thật. Chí Thường Hy thầm than. Nhưng mà vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên cầm lấy bình sứ kia trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Bình sứ bị anh ta hung hăng ném ở trên bàn. Trong phút chốc, Chí Thường Hy choáng váng cả người. Anh uống rồi ư? Cô ta trợn mắt há hốc miệng nhìn Phan Lâm. Tôi không uống thì làm gì chứ? Lẽ nào cần phải đem đi hâm nóng một chút sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Chí Thường Hy im lặng không nói, nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm anh, quan sát sự thay đổi của anh. Trịnh Tu Lan ngồi ở dưới đất đã không còn chút sức lực nào nữa. Người nhà họ Trịnh cũng choáng váng rồi. Kịch độc như thế, nói uống là uống sao? Lâm Thần Y điên rồi sao? Một lát sau, Phan Lâm cuối cùng cũng cảm nhận được có chút bất thường, hô hấp của anh trở nên dồn dập hơn, sắc mặt cũng hết sức ửng hồng, cơ thể lại càng khó mà đứng vững, ở tại chỗ không ngừng run rẩy. Chí Thường Hy mừng rỡ, chất độc phát tác rồi. Sắc mặt của Phan Lâm thay đổi vô cùng kỳ quái, lúc đỏ, lúc trắng, và lại mồ hôi không ngừng rơi dài từ khuôn mặt xuống, cơ thể run rẩy kịch liệt cũng làm cho anh có chút đứng không nổi nữa. Cơ thể anh lảo đảo một cái, xém chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Một tay vội vàng chống vào cái bàn, không cho bản thân mình ngã xuống. Anh Lâm! Trịnh Tu Lan vội vàng gọi, lập tức đỡ lấy Phan Lâm, nước mắt không kìm được mà không ngừng lăn xuống. Anh không sao. Môi của Phan Lâm cũng trở nên tái mét, run rẩy nói. Không, Lâm thần y, anh không thể tiếp tục kiên trì nữa, bỏ cuộc đi. Em gả cho Thánh Y Sơn Trang là được rồi, không sao đâu. Anh Lâm! Cầu xin anh bỏ cuộc đi mà. Trịnh Tu Lan vừa khóc vừa hét lên. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Chí Thường Hy nói. Cô Chí, chúng tôi bỏ cuộc rồi. Cầu xin cô lập tức đưa thuốc giải cho tôi đi. Thuốc giải sao? Có. Chí Thường Hy híp mắt cười, lấy ra một gói thuốc bột từ trong túi ra, kẹp giữa hai ngón tay ngọc ngà như cọng hành, cười nói. Nếu như anh chịu nhận thua, thuốc giải này chính là của anh rồi. Chỉ cần kịp thời uống thuốc này, độc trong cơ thể có thể kiềm chế lại. Nhưng nếu như anh còn tiếp tục chống cự, chờ chất độc thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, thâm nhập vào cốt tủy, vậy chỉ sợ là Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu nổi anh ta nữa. Trịnh Tu Lan nghe vậy thì sợ tới mức hồn bay phách lạc. Anh Lâm, bỏ cuộc đi, mau bỏ cuộc đi mà. Cô khàn giọng gọi. Người nhà họ Trịnh cũng không ngừng khuyên nhủ. Nhưng mà Phan Lâm đã hoàn toàn không để ý, vẫn cứ như cũ, kiên trì hết sức. Anh kịch liệt thở hổn hển, xung quanh hốc mắt cũng đều ngập tràn khí đen, môi từ màu xanh lúc trước cũng trở thành màu đen sì. Nhưng mà anh không có ngã xuống, mà lại giơ bàn tay run rẩy nắm lấy cây kim sắt trên bàn, vội vàng chích vào cơ thể. Một kim, hai kim, ba kim, nhưng không có bất cứ hiệu quả gì cả. Uổng phí sức lực mà thôi. Tôi nói cho anh biết, loại độc này sợ là tôi cũng chỉ có thể miễn dịch được một giọt thôi. Hơn nữa, không thể coi thường sự thống khổ của ba giọt chứ. Ngay cả tôi có song độc chi khu cũng khó mà có thể chịu đựng nổi. Lúc mà anh uống hết ba giọt tuyệt thế thần độc này, anh đã thua rồi. Lâm thần y, anh bây giờ hoặc là đầu hàng, hoặc là chờ chết đi. Tự anh chọn lựa. Chí Thường Hy cười lạnh. Tôi chọn, tiếp tục. Phan Lâm thở hổn hển la lên, một lần nữa châm kim vào cơ thể của mình. Được, được lắm, anh đã muốn tìm cái chết, vậy thì tôi không cản anh nữa. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh thật sự trúng độc mà chết, vậy thì cũng là anh thua. Chí Thường Hy thẹn quá hóa giận, nhìn thấy Phan Lâm cố chấp như vậy, cũng hạ quyết tâm không cứu người này nữa. Dứt khoát, gỡ gói thuốc kia ra, đem số thuốc bên trong đổ xuống đất. Gói thuốc trắng toát, tàn theo làn gió. Không! Trịnh Tu Lan thảm thiết hét lên, nhưng mà cái gì cũng không thể xoay chuyển được nữa rồi. Tôi đã cho anh ta cơ hội, anh ta không trân trọng, đừng có trách ai hết. Cô Trịnh, tôi thấy cô vẫn là thu dọn đi, quay về với chúng tôi. Về phần người này, chuẩn bị hậu sự cho anh ta đi. Chí Thường Hy cười lạnh. Trịnh Tu Lan ngơ ngác nhìn, trong con người của cô là một mảng tro tàn. Cô nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Phan Lâm, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm không khỏi nở một nụ cười. Cho dù nước mắt của cô làm ướt nhẹp khuôn mặt trắng nõn, nhưng mà cô lại cười rất vui vẻ, rất ngọt ngào. Cô Trịnh, cô cười cái gì chứ? Chí Thường Hy hoang mang hỏi. Nếu như có một người mà cô yêu bằng lòng chết vì cô cảm thấy cô có nên cười hay không? Trịnh Tu Lan thản nhiên nói. Chí Thường Hy sừng sốt, rất nhanh hừ lạnh nói. Anh ta đúng là ngu xuẩn. Nhưng mà tôi không thấy như vậy. Trịnh Tu Lan cười nhạt nói, nếu như anh ấy chết rồi thì tôi cũng sẽ chết cùng với anh ấy. Cô Chí, e là tôi không đi Thánh Y Sơn Trang được rồi. Nếu như cô cưỡng ép giao dịch, vậy được thôi. Mang xác của tôi mà đi đi. Cô nói cái gì vậy? Chí Thường Hy sừng sốt, đột nhiên cô nhận thức được cái gì đó, bỗng nhiên xông về phía Trịnh Tu Lan. Đừng có qua đây. Trịnh Tu Lan khàn khàn giọng hét lên, mà trên tay cô không biết từ khi nào đã cầm lấy một con dao nhỏ. Trực tiếp để ở trên chiếc cổ trắng nõn của cô. Tú Lan. Người nhà họ Trịnh trợn trắng mắt, há hốc miệng, thảm thiết gọi tên. Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Trịnh Tu Lan, một sự dứt khoát. Phan Lâm vì tôi mà chết, sao tôi có thể sống một mình chứ? Cả Các người đều tránh ra, để tôi với Phan Lâm một mình chút đi. Người nhà họ Trịnh không kìm được mà lau nước mắt, khóc ra thành tiếng. Chí Thường Hy vừa vội vừa tức giận, trong lòng càng tức giận hơn. Nhưng mà vào lúc này, một bàn tay bỗng nhiên giơ ra, lấy con dao nhỏ ở cổ của Trịnh Tu Lan xuống. Trịnh Tu Lan sừng sốt, nghiêng đầu nhìn theo. Nhưng thấy... Phan Lâm thở hổn hển, mỉm cười, ngẩng đầu lên nói. Con nhỏ ngốc nghếch này, em đang làm cái chuyện ngu ngốc gì thế chứ? Trịnh Tu Lan có chút không rõ, cô ấy nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, cũng đã nhìn thấy lúc này Phan Lâm đã ngừng đổ mồ hôi rồi. Không chỉ có như vậy, mà đôi môi đen thẫm của anh ta cũng đã khôi phục lại màu sắc lúc ban đầu, khí sắc trên mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều. Đây là có chuyện gì vậy? Anh Lâm, anh có khỏe không? Trịnh Tu Lan run giọng hỏi. Tôi rất khỏe. Phan Lâm nói chuyện, âm thanh yếu ớt cũng đã có năng lượng hơn trước. Cái gì? Chí Thường Hy bên này mở to mắt, không có thể tin nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Đến môi cũng đang run rẩy. Anh... Đây là có chuyện gì vậy chứ? Sao anh còn chưa chết? Ai nói với cô là tôi sẽ chết chứ? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Mặc dù hơi thở còn nặng nề. Anh nghiêng đầu. Tú Lan, em đừng làm chuyện điên rồ nữa. Nhanh đưa ngân châm tới cho tôi đi. Ngoài ra, cô giúp tôi bôi thuốc. Nhanh chóng mang tới cho tôi. Nói xong, Phan Lâm nói một danh sách dược liệu. Trịnh Tú Lan liên tục gật đầu, vội vàng la lên. Anh Lâm, anh yên tâm đi. Tôi lập tức sẽ mang thuốc tới cho anh. Hiệu thuốc của nhà họ Trịnh chúng tôi có những thứ này. Nhanh, lập tức nhờ Lâm Thần Y sắp xếp. Trịnh Tử Lạp la lên. Người nhà họ Trịnh vội vàng đứng lên. Chỉ trong chốc lát, những thứ Phan Lâm cần đã có đủ. Phan Lâm lập tức cắm ngân châm lên cơ thể mình. Đồng thời, chuyển động khí lực làm vỡ nát những dược liệu kia. Cuối cùng thì nuốt sống chúng. Một loạt trị liệu qua đi, khí sắc của Phan Lâm đang khôi phục nhanh tới nỗi. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Mà sau lưng của anh lại xuất hiện một vũng bùn dơ bẩn. Vậy là độc tố đã được đẩy ra ngoài rồi. Con người kinh hô. Xin lỗi, thất lễ rồi. Phan Lâm cười nhàn nhạt, cởi áo ra, lộ ra cơ thể mạnh mẽ hoàn mỹ. Lau sạch vết bẩn sau lưng, rồi vứt áo lên trên mặt đất. Bình tĩnh nhìn Chí Thường Hy nói. Cô Chí, có vẻ như tuyệt thế độc dược này của cô không có hiệu quả gì với tôi. Không, không có khả năng này. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Cả người của Chí Thường Hy run rẩy, liên tiếp lùi về phía sau. Bên trong ánh mắt hoàn toàn là kinh hãi và bàng hoàng. Ba giọt độc dược tuyệt thế đấy, vẫn chưa đủ để độc chết người này sao? Không có khả năng, tuyệt đối đã xảy ra vấn đề. Phải biết rằng, cho dù là cơ thể song độc như cô ta, cũng không thể chống đỡ nổi độc dược của ba giọt tuyệt thế độc dược này. Rốt cuộc, làm sao anh ta có thể giải độc được đây? Chí Thường Hy thê lương gào thét. Cả người sắp điên rồi. Tôi chỉ dùng phương pháp rất đơn giản để giải độc mà thôi. Phan Lâm nói. Không có gì ngạc nhiên. Chẳng qua chỉ là dọn dẹp độc tố khắp cơ thể một cách đơn giản mà thôi. Độc tố không ăn sâu vào xương tủy hay sao? Không ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng của anh hay sao? Dựa vào việc xử lý đơn giản như vậy, anh... Làm sao anh có thể loại bỏ sạch sẽ độc dược chứ? Chí Thường Hy hét lên. Cô ta căn bản là không tin, không thể tin. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu. Tuy rằng độc này của cô mạnh, nhưng muốn xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của tôi, sợ là khó có thể làm được. Dựa vào những chất độc này còn kém lắm. Cái gì? Chí Thường Hy căng thẳng, không thể tin tưởng nổi mà nhìn Phan Lâm. Đột nhiên, dường như cô ta nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt biến thành sợ hãi, run rẩy chỉ vào anh. Lẽ nào anh... Cũng là tuyệt thế độc khu, dung hợp với độc khu bẩm sinh sao? Anh cũng có thể chất song độc sao? Tôi không có. Phan Lâm lắc đầu, giơ tay lên, mở năm ngón tay ra, lòng bàn tay hướng về phía Chí Thường Hy. Con mắt của Chí Thường Hy trừng lớn, cô ta thấy rõ ràng màu da ở lòng bàn tay của Phan Lâm dần dần biến thành màu xanh lục. Thậm chí tại lòng bàn tay, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy có con rồng lượn quanh. Chỉ một thoáng thôi, cô ta đã hiểu tất cả. U Minh Sát Khu, thì ra là thế. Bản thân anh có U Minh Sát Khu còn đáng sợ hơn cả tuyệt thế độc khu kết hợp với thiên tiên độc khu. Đầu lưỡi của cô ta cũng đang run rẩy. U Minh Sát Khu sao? Anh Phan, đó là cái gì chứ? Trịnh Tu Lan kinh ngạc hỏi. Đó là người đã trải qua mấy lần tử vong mới có thể nắm giữ một loại cơ thể. đại diện cho loại cơ thể này không phải là độc, mà là cái chết. Phan Lâm thản nhiên nói. Chết sao? Trịnh Tu Lan có chút ngơ ngác, hiển nhiên không thể hiểu được. Cũng thấy Chí Thường Hy hoàn toàn biến thành sợ hãi. Giờ khắc này, cô ta vô cùng sợ hãi Phan Lâm. Anh là quái vật, anh nhất định là quái vật, anh không phải là người, anh rốt cuộc là thứ gì? Cô ta run rẩy quát, còn theo bản năng mà lùi về phía sau. Tôi là cái gì hiện tại đã không còn quan trọng nữa. Phan Lâm nói một câu, bàn tay móc ở trong túi áo ra, lấy ra một bình nhỏ, bình tĩnh nói. Cô Chí, hiện tại tới phiên của cô, đây là độc dược tôi tự mình luyện chế ra. Chỉ cần cô có thể chống đỡ được sự ăn mòn của loại độc này, tôi sẽ để cô mang Trịnh Tú Lan đi, được không? Sắc mặt của Chí Thường Hy hoảng sợ, nhìn cái bình nhỏ kia. Tuy rằng cô ta không biết bên trong chiếc bình đó có chứa thứ gì, nhưng cô ta biết rõ, độc tính nhất định là không hề thua kém tuyệt thế độc dược của cô ta chút nào. Dù sao, thì đây cũng là loại độc do chính U Minh Độc Khu chế tạo ra. Chí Thường Hy đứng sững người tại chỗ, run rẩy liên tục, không dám đưa tay ra nhận lấy. Cô Chí, sao lại không lấy? Hay là muốn tôi tự tay đút cho cô? Vẻ mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Sắc mặt của Chí Thường Hy sợ hãi đến trắng bệch, ngơ ngác nhìn Phan Lâm một lúc. Cuối cùng thì cô ta nhụt chí, khàn khàn nói. Tôi nhận thua. Ba chữ này của Chí Thường Hy khiến cho toàn bộ người của nhà họ Trịnh ở chỗ này đều thở vào nhẹ nhõm. Kết thúc rồi. Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi. Trịnh Tu Lan xoay người ôm chặt lấy Phan Lâm, rơi nước mắt. Cảm ơn anh Lâm. Không cần phải khách khí, Tu Lan. Tôi nói rồi, có tôi ở đây, tôi sẽ giải quyết, không cần phải lo lắng đâu. Phan Lâm mỉm cười nói. Lời nói dịu dàng cùng với vẻ đẹp trai này khiến cho đầu của Trịnh Tu Lan đau nhức vì phiền muộn. Càng nhiều hơn chính là sự mất mát, không nói thành lời. Cô ấy chôn sâu phần tình cảm này, không dám biểu lộ. Thứ có thể tỏ ra chỉ có thể là sự cảm kích cùng với sùng bái của em gái với anh trai mà thôi. Người nhà họ Trịnh ôm nhau vô cùng kích động. Cô Chí, cô nên ký tên đi. Phan Lâm nói, Chí Thường Hy không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì tiến lên phía trước. Liếc nhìn giấy tờ đó, tiếp đó cắn răng cắn đứt ngón tay, dùng vết máu ấn lên phía trên để ký tên. Được rồi. Phan Lâm gật đầu lại hỏi. Lúc nào thì tôi có thể đi Thánh Y Sơn Trang để thực hiện cam kết này đây? Anh không cần phải đi. Chí Thường Hy lạnh nhạt nói, sau đó đi tới, lục lọi trên người của Chí Cốt đang hôn mê, lấy ra một tờ giấy vàng như nghệ rồi đưa tới. Phần giấy tờ này, các người cầm lấy rồi tiêu hủy đi. Mà bản giấy tờ mới lập, tôi sẽ giao cho ba tôi, ông ấy xem xong thì sẽ tiêu hủy. Chúng ta liền thanh toán xong xuôi. Tôi nghĩ ông ấy chắc chắn sẽ buông tha cho cô Trịnh. Gương mặt của Chí Thường Hy không chút thay đổi nói. Được, tôi cũng không sợ các người đổi ý đâu. Phan Lâm gật đầu, đem giấy tờ giao cho đối phương. Giấy tờ đã xong, Chí Thường Hy dẫn người của Thánh Y Sơn Trang rời khỏi đó. Chân trước Chí Thường Hy vừa đi, thì Phan Lâm lại kịch liệt ho khan. Anh Lâm, anh không sao chứ? Trịnh Tu Lan vội vàng đỡ lấy Phan Lâm. Không có việc gì đâu, tôi cần phải nghỉ ngơi. Tu Lan, giúp tôi dọn sạch căn phòng, để lại trong đó một cái lò. Cần một cái lò rộng 1,5 m, cao tầm 3 m. Lấy than đá tới, rồi giúp tôi đi bốc những thang thuốc này đi. Sau khi có thuốc, trong một ngày không được quấy rầy tôi. Tôi muốn thanh độc. Phan Lâm yếu ớt nói. Thanh độc sao? Chẳng lẽ nói tuyệt thế độc dược vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ sao? Trịnh Tu Lan kinh ngạc nói. Cô ngốc. Nếu có thể dễ dàng loại sạch độc như vậy, sao có thể gọi là tuyệt thế độc dược được cơ chứ? Chẳng qua, tôi chỉ lừa gạt Chí Thường Hy mà thôi. Phan Lâm cười khổ nói. Vậy thì cái gì mà U Minh Sát Khu cũng là lừa cô ấy thôi sao? Trịnh Tu Lan thận trọng hỏi. Phan Lâm nghe tiếng, trong mắt cũng lâm vào hồi ức sâu đậm. Không, U Minh Sát Khu không phải là lừa dối cô ấy. Cơ thể này là do tôi nếm cả triệu độc dược mới được luyện chế thành. Cũng bởi vì cơ thể này tôi đã chết gần 10 lần rồi. Phan Lâm khàn khàn nói, trong mắt lộ vẻ sâu sắc cùng hồi ức. Sau khi Chí Thường Hy rời khỏi Giang Thành, cô ta ngồi máy bay riêng bay tới Thánh Y Sơn Trang. Dọc theo đường đi, sắc mặt của cô ta càng lạnh lùng hơn, khí lạnh bức người. Những người khác của Sơn Trang Thánh Y căn bản là không dám lên tiếng. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Vừa xuống máy bay, Chí Thường Hy không thể nhẫn nhịn được nữa, một chân đá mạnh vào một cây đại thụ to lớn ở gần đó. Mọi người lại càng hoảng sợ. Cũng may đã ra khỏi sân bay rồi, xung quanh không có người nào cả. Cô chủ, mong cô khiêm tốn một chút, dù sao thì chúng ta cũng đang ở bên ngoài, nếu như để xảy ra sự cố gì thì Thánh Y sẽ trách tội đấy. Một tay sai nhịn không được mà nhắc nhở. Chí Thường Hy nghe xong trở tay tát một cái. Tên tay sai đó bị tát tới đầu choáng mắt hoa, ngã nhào xuống đất. Anh chỉ là một con chó mà cũng dám chỉ bảo tôi sao? Chí Thường Hy nổi giận đùng đùng nói. Sau đó thì bỗng nhiên xoay người lên xe, đi tới Thánh Y Sơn Trang. Ước chừng 3 giờ sau, đoàn xe của Chí Thường Hy đi tới một khu vực núi sâu vô cùng yên tĩnh. Ở đây đã là khu không người rồi, nhưng mà đoàn xe vẫn không dừng lại. Chờ sau khi xuyên qua 3 lớp khí độc đủ để lấy mạng của người khác, cuối cùng thì đoàn người của Chí Thường Hy mới tiến vào khu vực bên trong của Thánh Y Sơn Trang. Việc đầu tiên mà cô ta làm là đi tìm ba của mình, báo cáo lại toàn bộ sự việc ở Giang Thành cho ông ấy nghe. Cái gì? Không mang được người về sao? Còn đánh mất mặt mũi như vậy sao? Mặt của Thánh Y không chút thay đổi nói. Thường Hy, sao con có thể thua một kẻ vô danh được chứ? Con thực sự khiến ba quá thất vọng. Ba là con gái vô năng. Thật sự tên kia không phải là kẻ đầu đường xó chợ đâu. Chí Thường Hy quỳ rạp xuống trên mặt đất nói. Con đừng có mượn cớ. Con gái nhà họ Trịnh là một phần của kế hoạch. Người này phải mang đến. Nếu không có người này, kế hoạch rất khó có thể đạt được bước tiếp theo. Thế nhưng ba à, con gái đã ký tên rồi. Đáp ứng bọn họ sẽ không tới tìm con gái nhà họ Trịnh nữa. Sẽ không tìm cô ta để gây phiền phức nữa. Mong bà tìm người khác để thay thế đi. Chí Thường Hy bất đắc dĩ nói, đưa giấy tờ ra. Thánh Y cầm lấy nhìn, đột nhiên trao mày. Người Lâm Thần Y này có thể uống 3 giọt độc dược tuyệt thế mà không chết sao? Đúng vậy ạ. Không có khả năng. Tuyệt đối là không có khả năng này. Thường Hy, còn dám lừa ba sao? Thường Hy không dám. Người này có u minh sát khu, độc dược tuyệt thế, căn bản là không thể giết chết anh ta được. Chí Thường Hy giải thích. Cái gì? U minh sát khu sao? Thanh y sư căng thẳng, đột nhiên ý thức được có chuyện gì đó không ổn. Bỗng nhiên ghi chặt Chí Thường Hy lại mà hỏi. Những gì con nói đều là sự thật sao? Ba, con gái làm sao mà dám lừa ba chứ? Chí Thường Hy vội vàng nói. U minh sát khu. Đây chính là người chết phải uống cả nghìn loại độc dược mới có thể luyện thành cơ thể kinh khủng như vậy. Nghe nói cơ thể này đã không phải là người bản thế, mà là sánh ngang với cơ thể bất tử bất diệt ở trong U Minh địa phủ. Chẳng qua chỉ là người hơn 20 tuổi, tại sao lại có năng lực như vậy chứ? Mỗi ngày anh ta ăn độc dược thay cơm sao? Thanh y sư nhíu mày trầm ngâm nói. Ông ta hiểu rõ sự khủng khiếp của U Minh sát khu. Vậy chỉ có người vô cùng độc ác trong truyền thuyết mới có thể luyện thành. Nhưng đủ độc ác cũng vô dụng thôi, mạng còn phải cứng nữa. Từ cổ chí kim, chẳng biết đã bao nhiêu người chết trên con đường tu luyện U Minh sát khu. Ba, việc đã thành như vậy, dựa theo giấy tờ đã lập, con gái thực sự bất lực. Xin bà đừng tìm con gái nhà họ Trịnh để gây phiền phức nữa. Không thể vô duyên vô cớ là có thể tạo nên một cơ thể U Minh sát khu mạnh mẽ được đâu. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục cố chấp thì có thể cái được không đổi được cái mất đâu. Chí Thường Hy khuyên nhủ. Con gái, đối phương rốt cuộc có U Minh sát khu hay không còn cần nghiên cứu thêm nữa. Đây cũng không phải là cơ thể bình thường. Người mới hơn 20 tuổi sao có thể chứ? Có thể con bị lừa rồi. Thánh Y vẫn không dám tin tưởng. Đây... Nhưng mà con gái, nếu như lời con nói là sự thật, dù cho người này không có U Minh sát khu cũng sẽ là một nhân tài hiếm có. Thanh Y nhìn tờ giấy trong tay, đột nhiên trong mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị, thấp giọng nói. Con gái nhà họ Trịnh, cứ bỏ qua đi, bà sẽ tìm một thế phẩm khác để thay thế. Vâng, bà. Nhưng mà giấy tờ này, bà không có ý định thiêu hủy đâu. Thanh y lại nói. Cái gì ạ? Chí Thường Hy ngây ngẩn cả người. Vị lâm thần y này thế mà lại là một thiên tài. Bà có thể dùng tờ giấy này để lợi dụng anh ta, để anh ta buộc phải tới Thánh Y Sơn Trang này. Thánh Y cười nhạt nói. Chí Thường Hy vừa nghe thì liền kinh sợ, liên tiếp lùi về phía sau, run giọng nói. Bà nói là... Còn lập tức phái người thông báo cho lâm thần y, nói cho anh ta biết, bà cho anh ta hai sự lựa chọn. Thứ nhất, đưa con gái nhà họ Trịnh tới đây. Thứ hai, để anh ta cưới con. Thánh y cười nói. Cái gì? Bà, như vậy sao được chứ? Chí Thường Hy vô cùng kinh ngạc, vội vàng la lên. Nếu như vậy chẳng phải là sẽ đắc tội với người của Minh Ngọc Các hay sao? Thực ra thì ngoại hình cùng với thực lực của Lâm Thần Y, theo Chí Thường Hy cô có thể nhận định, thì cô có thể gả cho anh ta cũng rất tốt. Nhưng mà Lâm Thần Y so với cầu chủ của Minh Ngọc Các là Hình Á Đông vẫn còn kém xa. Trước không nói đến vẻ ngoài của Hình Á Đông cũng vô cùng đẹp trai, tuy rằng không đẹp bằng Lâm Thần Y, nhưng anh ta có một điểm mà Lâm Thần Y thế nào cũng không so được với anh ta. Đó chính là thân phận của Hình Á Đông. Anh ta thế mà lại là con trai của các chủ Minh Ngọc Các, là người thừa kế tương lai của Minh Ngọc Các. Nếu như Chí Thường Hy có thể gả cho Hình Á Đông, rất có thể sau này được ngồi lên cái ghế các chủ phu nhân. Chỉ là một thầy thuốc bình thường, làm sao có thể so sánh được với Minh Ngọc Các, có quyền thế ngập trời được chứ? Chí Thường Hy tha thiết ước mơ có thể ngồi lên vị trí các chủ phu nhân của Minh Ngọc Các, sao có thể đi làm vợ của một tên bác sĩ bình thường được chứ? Con gái, sao con lại ngu xuẩn như vậy chứ? Ba chẳng qua là tạm chấp nhận, cũng không phải là thật sự muốn gả con cho một tên lang băm bình thường nhỏ nhoi như vậy. Một tên lang băm sao có thể đánh đồng với Minh Ngọc Các chứ? Chẳng qua ba chỉ nhìn trúng tài năng của Lâm Thần Y mà thôi. Con chỉ cần dựa theo lời ba mà làm, chờ tới lúc Lâm Thần Y tới đây, ba tự nhiên sẽ có biện pháp để cho anh ta ở lại Thánh Y Sơn Trang, dốc sức cho Sơn Trang của ba. Thánh Y Sư cười nhạt nói. Chí Thường Hy thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô ta vẫn còn có chút hoài nghi. Đã như vậy, con sẽ lập tức đi làm ngay đây. Lần này đừng để ba thất vọng nữa. Vâng, thưa bà. Phan Lâm ở nhà họ Trịnh nghỉ ngơi một ngày, đến lúc ra cửa, thần sắc khỏe mạnh, khí sắc thật tốt. Trịnh Tu Lan thấy thế, tảng đá treo ở trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Vốn dĩ vẫn còn muốn nói chuyện với Phan Lâm. Lúc này điện thoại của Trương Thất Dạ liền gọi tới. Phan Lâm thấy thế, sắc mặt căng thẳng, lập tức từ biệt Trịnh Tu Lan, rồi chạy tới nhà của Trương Thất Dạ. Có tin tức rồi. Bên trong tràng viên, Trương Thất Dạ quát khẽ, lấy ra vài tấm ảnh từ trong văn kiện rồi để lên trên bàn. Trước mắt có ba thế lực lớn phản hồi lại, theo thứ tự là Cuồng Sư Tông, Trọng Châu Phái, còn có nhà chính của nhà họ Phan. Đây là những bức ảnh do người của chúng ta chụp lúc bọn họ rút lui. Từ trong hình, bọn họ dường như cũng bị thương khá nặng, không còn sức lực để tiếp tục tìm Hồng Mông Huyền Thiết nên mới rút lui. Tuyến đường rút lui đều là đường nhỏ, lúc này đều đã tiến vào tỉnh nơi bọn họ cai quản rồi. Trương Thất Dạ vừa nói vừa đẩy từng tấm hình ra. Phan Lâm chăm chú nhìn vào mỗi một tấm hình, bởi vì đều là ảnh chụp cho nên có ảnh chụp không rõ ràng. Từ trong hình nhìn thấy ba lực lượng này đều thương vong vô cùng lớn. Chủ nhà Lâm Thị này chỉ còn hơn 10 người trở về. Phải biết rằng, theo tin tức mà Trương Thất Dạ thu thập được, lần này gia chủ Lâm Thị đã phái 300 tuyệt đỉnh cao thủ đi tới hoang mạc Đại Tây để tìm kiếm Hồng Mông Huyền Thiết. Vậy mà chết gần hết, chỉ còn lại có hơn 10 người, nặng nề biết bao. Hai lực lượng khác thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng tử thương quá nửa. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào những vết thương trên người của những người này, đột nhiên rùng mình, trầm giọng nói. Hiện tại, gia chủ Lâm Thị đã đi đến chỗ nào rồi? Căn cứ theo phân tích cũng đã tiến thẳng vào tỉnh Nam Thành rồi. Nhanh, phái người lập tức đến Nam Thành chặn bọn họ lại. Phan Lâm hét lên thảm thiết. Trương Thất Dạ sừng sốt. Anh Lâm, chẳng lẽ nói quân đội rút lui của gia chủ Lâm Thị là giả sao? Rất có thể. Phan Lâm phân tích từ những vết thương trong hình, vết thương của Cuồng Sư Tông và Trọng Châu Phái rất tự nhiên, không giống như là mình tạo thành. Hơn nữa, phân nửa đã thực sự trải qua chém giết tạo thành. Hơn nữa, thần trí của bọn họ cũng có vẻ rất kinh hoàng, không phải là mệt nhọc. Cho nên khẳng định bọn họ không phải là bởi vì lấy được Hồng Mông Huyền Thiết nên mới như vậy. Cho nên bọn họ có thể loại trừ. Về phần cao thủ của nhà chính nhà họ Phan, vết thương của bọn họ, mặc dù có bộ phận cũng có vẻ tự nhiên, nhưng phần lớn vết thương đều vô cùng cố ý. Rất rõ ràng là do chính bọn họ cố ý làm bị thương, khiến cho người khác lơ là, cho rằng bọn họ cũng do bị thương quá nặng nên mới rút lui. Thực tế, bọn họ đã chiếm được Hồng Mông Huyền Thiết rồi đó. Chúng ta nhất định phải chặn đứng bọn họ lại. Nếu để cho bọn họ đem Hồng Mông Huyền Thiết về nhà chính của nhà họ Phan, thì xong rồi. Phan Lâm gầm nhẹ. Da đầu của Trương Thất Dạ tê dại, lập tức triệu tập Huỳnh Lam và Nguyên Tinh tức tốc chạy tới tỉnh Nam Thành. Rất nhanh, Hàn Long đã sắp xếp máy bay riêng. Một đoàn người cứ thế mà đi. Trên phi cơ, Phan Lâm có vẻ cực kỳ lo lắng, không ngừng thúc giục máy bay bay nhanh hơn một chút. Tổng Giám Đốc Lâm, đây đã là cực hạn rồi. Huỳnh Lam lau mồ hôi hột nói. Ông ta không thể lý giải được tâm trạng của Phan Lâm lúc này. Dù sao thì ông ta cũng không biết vật đó rơi vào tay của gia chủ nhà họ Phan. Một khi bị nhà chính nhà họ Phan luyện chế thành binh khí, Phan Lâm chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Từ câu nói của Thần Hòa Tôn giả, uy năng của Hồng Mông Huyền Thiết ngay cả ông ta cũng không dám tranh giành. Ở trước mặt loại tuyệt thế thần khí này, thủ đoạn của Phan Lâm cũng sẽ không có tác dụng. Nhất định phải đoạt lại Hồng Mông Huyền Thiết, nhất định là phải chặn chúng lại. Phan Lâm nhìn bên ngoài cabin không ngừng nỉ non, nhưng vào lúc này thần sắc của anh đột nhiên cứng đơ, như là nghĩ tới điều gì đó, mạnh mẽ lấy những tấm hình kia ra quan sát lại một lần nữa. Chỉ một thoáng, con người của Phan Lâm phóng đại, sắc mặt trắng bệch, thất thanh hô lên. Không ổn, trúng kế rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 290 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.